Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, đối chiến Long Đằng Vân. Long Đằng Vân, chúng ta bảo vật cũng để cho ngươi. Bằng hữu của chúng ta cũng bị ngươi giết. Hiện tại chúng ta chỉ là muốn ly khai mà thôi. Ngươi đừng quá mức phần. Nếu như ép, liền xem như chúng ta tử, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Mấy vị này, rõ ràng không đều là loại kia vô cùng trầm tĩnh thế hệ. Vẫn là có một cái nhiệt huyết phẫn thanh. Hắn nhìn đến Long Đằng Vân bá đạo như vậy, đã sớm nhìn không được. Ngay tại hắn xuất khẩu về sau, bên cạnh hắn mấy cái vị bằng hữu, sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau đó mấy người kia, vậy mà trực tiếp thì nhảy ra đến. Ý kia phảng phất là muốn biểu thị, chúng ta không có quan hệ gì với ngươi đồng dạng. Sắc mặt của người nọ, trong nháy mắt thì biến đến khó coi vô cùng. Long Đằng Vân thấy cảnh này, hắn trong nháy mắt thì cười. Ha ha, cái gọi là bảo vật, người có duyên có được. Đây cũng không phải là các ngươi nhường cho ta, chỉ là bởi vì sợ ta, không thể không cho ta. Nhưng ngươi loại này thứ hèn nhát, liền bằng hữu của mình bị giết, vì tính cách của mình đều có thể không quan tâm người. Cũng không phải cái gì người tốt. Nếu như vừa ta đoạt bảo vật, ngươi trực tiếp động thủ với ta, không thể nói được ta còn muốn bội phục ngươi mấy phần. Chỉ ít ngươi có dũng khí hướng ta xuất thủ, nói không chừng lúc đó ta lòng mềm nhũn thì sẽ trực tiếp đưa ngươi thả. Nhưng là hiện tại nha, thì ngươi loại này chứng lưu lại cũng là lãng phí giữa thiên địa linh lực mà thôi. Sau khi nói xong, Long Đằng Vân trực tiếp nắm trưởng thành quyền. Sau đó hắn nhất quyền thì hướng về cái này vị trẻ tuổi đập tới. Tay của hắn cũng không có tiếp xúc đến cái này vị trẻ tuổi. Nhưng là trên tay hắn, trong nháy mắt thì tuôn ra một cái linh lực quyền đầu đi. Cái này quyền đầu, vừa vặn thì đánh vào trên người của người này. Người này trong nháy mắt thì bạo thành xương máu. Các ngươi có phải hay không muốn báo thù? Long Đằng Vân nhìn lấy còn lại mấy người, hai con mắt híp lại, mở miệng nói: Long ca, chúng ta cùng hắn không biết, chỉ là vừa đoạt bảo vật thời điểm nhận biết. Đột nhiên, có một người thì mở miệng nói, mà mấy người khác thì là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Long Đằng Vân nghe lời này về sau, hắn trong nháy mắt thì mở miệng nói: Cút! Làm hắn lăn chữ xuất khẩu về sau, mặt khác mấy người không chỉ có không có sinh khí, lúc này bọn họ trong nháy mắt đại hỉ, liền trực tiếp hướng về nơi xa phi độn ra ngoài. Mà Long Đằng Vân trực tiếp thì ngồi ở hư không bên trong, nghiên cứu lên món này bảo vật tới. Thứ này làm sao rơi trên tay hắn rồi? Làm Bạch Vũ đuổi tới thời điểm, hắn phát hiện chính mình vậy mà chậm một bước. Thứ này đã rơi vào Long Đằng Vân trên tay. Ta không phải nói để cho các ngươi lăn sao? Long Đằng Vân sắc mặt không vui xoay người lại, muốn đối với lấy vừa mới những người kia nói chuyện. Chỉ là hắn xoay thân thể lại về sau, phát hiện người này cũng là hắn trước đó không lâu trước thấy qua người, mà lại là hắn đập nhất trưởng không có đập chết người. Là ngươi? Long Đằng Vân hơi hơi híp lại ánh mắt, chỉ là ánh mắt của hắn đã có sát ý tại bốc hơi. Không tệ, bất tài chính là kẻ hèn này. Bạch Vũ trong con mắt đồng dạng có sát khí tại bốc hơi. Đã như vậy, vậy ngươi thì ở lại đây đi. Lại lúc này, Long Đằng Vân trong nháy mắt thì nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được chính mình muốn ngạt thở đồng dạng. Sau đó hắn cấp tốc lui lại. Một trưởng này liền trực tiếp đập vào hư không bên trên. Sau đó hư không đều phảng phất tại một kích này bên trong hóa thành hư vô nhất giống như. Giết! Bạch Vũ hét to. Hắn cũng không phải loại kia mặc cho người khi dễ người. Lúc này Long Đằng Vân đô khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Nếu như hắn chả không phản kích, vậy hắn cũng không phải là gọi là Miêu Mộ Tiên. Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Trên người hắn còn quấn một cỗ lực lượng thần tắc ở tại phía trên. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn, Nhất Thương liền trực tiếp hướng Long Đằng Vân đập tới. Thật can đảm, lại còn có người dám ra tay với ta. Lúc này Long Đằng Vân mang theo mỉm cười khinh miệt, thậm chí hắn liền vũ khí đều không có lấy ra. Lúc này hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ Ngũ Hành Thần Thương bắt tới. Lúc này trong nháy mắt thì xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Cái kia chính là Long Đằng Vân trực tiếp đem Bạch Vũ Ngũ Hành Thần Thương bắt lấy. Mà lại mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều giãy giụa không ra. Còn chưa động thủ, Bạch Vũ quát lớn nói. Lúc này Trình Huy mới phản ứng được. Thần hồn của mình chi ấn còn tại Bạch Vũ trong tay. Nếu như hắn thật không quan tâm Bạch Vũ thời điểm chết, thì nhất định là thời điểm hắn chết. Cho nên lúc này, Trình Huy cưỡng để thở ra một hơi. Hắn bá thiên làm bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm kim quang. Sau đó hắn nhất kích, thì hướng về Long Đằng Vân đập xuống. Thực lực của hắn bây giờ cũng không yếu, mà lại một kích này, cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn. Cho nên một kích này uy thế cường đại trước nay chưa từng có. Long Đằng Vân nhìn đến Trình Huy một kích này công kích đi ra, hắn cái tay còn lại cũng nhảy đi ra. Sau đó hắn cái này một cái tay hướng về không trung duỗi ra. Trình Huy bá thiên kích đồng dạng liền bị hắn vững vàng bắt được. Đã các ngươi hai người muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Sau khi nói xong, Long Đằng Vân liền chuẩn bị trực tiếp đánh ra hắn mạnh nhất nhất kích, trực tiếp đem Bạch Vũ còn có Trình Huy cấp oanh thành xương máu. Nhưng là lúc này, phương xa Tô Tô cũng chạy đến. Lúc này Tô Tô nhìn lấy Long Đằng Vân, sắc mặt không buồn không vui. Chỉ là Tô Tô lúc này lại là đem nàng đàn tranh đem ra. Sau đó nàng bày một tư thế, cái này phảng phất như là lộng nguyệt đồng dạng. Sau đó Tô Tô nhẹ nhàng một nhóm làm, trong tay nàng đàn tranh liền trực tiếp bay ra ba đạo quang mang thẳng đến Long Đằng Vân mà đi. Đáng chết, Long Đằng Vân không nghĩ tới Tô Tô vậy mà cũng sẽ hướng về hắn xuất thủ. Lúc này hắn hai cánh tay đều là nắm bắt hai người vũ khí. Lúc này Tô Tô đánh tới thời điểm, hắn không thể không buông tay. Sau đó đưa ra tay của hắn đến, tốt thuận tiện hắn đánh ra công kích. Lăn đi, lúc này Long Đằng Vân gào thét. Sau đó hắn một tay dắt lấy một thanh ngũ hành thần thương, cái tay còn lại dắt lấy một thanh bá thiên kích. Sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực, hai loại vũ khí đối diện Bạch Vũ cùng Trình Huy hai người, vậy mà liền trực tiếp bị hắn cấp sách bay ra ngoài. Làm Long Đằng Vân lại ra tay đến về sau, hắn nhìn lấy Tô Tô đánh tới ba đạo công kích, hắn trong nháy mắt thì nhất quyền đánh ra. Quả đấm của hắn phía trên có kim mang chớp động, sau đó cũng là một cái kim sắc quyền thủ trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong. Cái này nắm đấm màu vàng óng thì thẳng đến cái này ba đạo công kích. Oanh, nhất thời có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Sau đó Tô Tô cái này ba đạo âm ba công kích trực tiếp liền bị oanh bạo ra. Cái này là các ngươi bức ta đó, hôm nay ba người các ngươi một cái cũng không được muốn rời đi. Long Đằng Vân mở miệng nói. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn bắt đầu tiếng gào, vẫn là thanh âm của người, nhưng lại là sau một lúc lâu, cái này tiếng gào thì thay đổi. Lúc này cái này tiếng gào đã chuyển biến thành tiếng long ngâm. Mà lại Long Đằng Vân thân thể bắt đầu biến hóa. Trên người hắn, thời gian dần trôi qua thì bao trùm đầy một tầng long lân. Mà lại không chỉ như này, hắn lúc này trên đầu dài ra hai cái long giác đến, mà tay của hắn trong nháy mắt thì biến thành hai cái to lớn long chảo. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ ba người, trong ánh mắt sát ý bốc hơi, mà lại cặp mắt của hắn lúc này hết toàn biến thành màu máu. Này huyết sắc phảng phất là một vũng đầm sâu đồng dạng, khiến người ta nhịn không được muốn trầm luân ở trong đó đồng dạng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.